Chương 81, suy nghĩ lòng người. Cho tới nay, bọn họ đều cực lực tránh nói về phía sau màn hắc thủ cái đề tài này, bởi vì ở vào không linh năng không gian, cái không gian này cầu khóa lại quá lớn qua chấn động lòng người, cho nên bọn họ quên đi ngàn hơn trăm năm tới luyện tha nhờ bình tĩnh tỉnh táo, vô hạn phóng đại không biết địch nhân uy hiếp. May mắn bọn họ không phải một người. Ngắn ngủi bối rối về sau, bọn họ thần kỳ phát hiện tình thế thế mà còn tại hướng phương diện tốt phát triển, không chỉ cực nhanh liền thăm dò cái không gian này cầu khóa nội tình, hơn nữa đỏ tiên hữu thế mà còn đã thức tỉnh không gian thiên phú. Đây quả thực thuận lợi được giống như thần trợ đồng dạng để người khó có thể tin. Một đám yên lặng nhìn xem không trung còn lơ lửng động thái giả lập giàn đồ, bởi vì lâu thuyền luôn luôn tại phi hành về phía trước, vì lẽ đó phía trên biểu hiện chỗ thăm. Do khu vực QNZ đang dần dần mở rộng, để tâm tình của bọn hắn cũng theo đó trầm tĩnh lại. Coi như cửu thiếu nhắc lại cùng phía sau màn hát thủ, bọn họ QNZ không còn như phía trước kinh hoàng thất thố, có thế rất bình tĩnh suy tư. Cùng lúc trước trực giác phán đoán khác biệt, tỉnh táo lại lý trí phân tích, rất nhiều phía trước không muốn đối mặt trốn tránh đều nổi lên. Vẫn là Đoan Mục đầu tiên nói, không thể nào là tiến vào tu sĩ. Đầu tiên, tư chất ưu dị có bối cảnh tu sĩ như chúng ta đồng dạng đều mang theo khổng lồ tài nguyên, sẽ không vì tài nguyên làm bực này tốn thời gian tốn lực sự tình. Nếu như không có bối cảnh, phần lớn đều là đem tài nguyên đổi lấy tiến vào danh ngạch. Nhưng đừng quên những người này phần lớn đều là sinh nhật sắp hết được ăn cả ngã về không, QNZ không có khả năng có như thế năng lực. Đám người có nhẹ khẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Từ Bách Lý gia tộc xuống dốc sau, ta giới không gian hệ pháp tắc chi đạo liền không gượng dậy nổi, có thế thức tỉnh tu sĩ đã ít lại càng ít, lại thêm không người chỉ dẫn, có thế trưởng thành tu sĩ càng là lắc đắc không có mấy phát biểu tu sĩ lắc đầu, thực sự không nghĩ ra. QNZ không thể nào là ngộ nhập, các ngươi muốn đỏ tiên hữu liền xem như ngộ nhập, cái kia cũng là thông qua vào miệng truyền tống trận tiên đến, thánh đảo đối âm phong cốc đem khống cực kỳ nghiêm mật. Không có gia tộc có thế đi đến đưa tay Trung Ly Hồng Nghị nói sắc mặt quỷ dị bóp méo một chút, hắn thực ra luôn luôn liền rất muốn nói, thánh đảo người chẳng lẽ đều là ăn cơm khô sao phòng bọn họ phòng được cùng tạ cờ, kết quả đỏ tiên hữu lại dễ như trở bàn tay tiến vào tới một đám đều rất có. Thể hiểu được chưa hết ý, nếu không phía trước bọn họ QNZ sẽ không đồng ý đem đỏ tiên hữu mang lên, trong đó đương nhiên QNZ có nhìn thánh đảo trò cười ý tứ hiện tại chứng minh ngay lúc đó quyết sách thực sự quá sáng suốt cực kỳ. Kia đến tột cùng là ai càng trò chuyện càng cảm thấy khó hiểu, cái này vốn là một cái cực đoan phong bế không gian, chẳng lẽ còn có cái gì là bọn họ không có nghĩ tới sao? Đoan Mục nói, có thể xác nhận là, đối phương gần đây khẳng định cực kỳ khuyết thiếu tài nguyên, mà lại là đại lượng tài nguyên, nếu không hoàn toàn có thể bắt dư lạc đàn người, thánh đảo QNZ sẽ không phát giác muốn đột phá lục ý hề nữ tử bỗng nhiên lên tiếng nói. Đoan Mục hơi ngừng lại, cùng những người khác cùng một chỗ đồng loạt nhìn về phía nàng. Lục y ghi hẻ nữ tử vô tội co rúm lại xuống. Đám người yên lặng thu tầm mắt lại. Đoan Mục cười nói, Mạch Khưu tiên hữu nói không sai, có cực lớn có thể là đối phương muốn đột phá, lại đối phương như thế không hề cố kỵ, lại như thế đại thủ bút, nếu như không có đoán sai hẳn là giống như chúng ta muốn đột phá quy nhất một đám cảm giác trong lòng áp lực lại giảm bớt mấy phần. Cái này chỉ sợ cũng là tạm thời không có động thủ nguyên nhân một trong. Đoan Mục nhìn qua không trung động thái đồ, nói, mọi người đều biết không gian cầu khóa một khi tạo dựng hoàn thành, tự thành bế vòng, là rất khó phá hư, vì lẽ đó đối phương ngay tại khóa bên trong cơ hồ không cần nói ra miệng, tất cả mọi người rõ ràng sự thật này. Đây là một trận ác chiến suy nghĩ một chút Bách Lý gia tộc cùng bán thần gia tộc xưng bá cổ kim, dù đã xuống dốc, nhưng chỉ bằng ngày xưa huy hoàng liền để bọn hắn chỉ là đọc đến điển tịch liền toàn thân dùng mình thiêu đốt, dư uy không giảm chút nào năm đó. Thế nhưng là bọn họ thế hệ này, bởi vì khuyết thiếu không gian hệ đối thủ, khiến cho bọn hắn đối không gian hệ hiểu rõ ít càng thêm ít. Cũng tỉ như cái không gian này cầu khóa, không chỉ đám bọn hắn, chính là bọn họ bậc cha chú ra đời đều chưa từng gặp qua. Ứng đối QNZ rất có giật gấu vá vai cảm giác. Tất cả mọi người đang tìm kiếm chính mình có thể dùng thủ đoạn, cửu thiếu đông nhiên nói, theo các ngươi phía trước nói, từng cái đại lộ đều nói không thông, kia liền chỉ có một khả năng. Cái gì khế ước thú cửu thiếu no y huyết khế không phải cùng túc chủ đồng sinh cộng tử sao có người không hiểu. Nhưng nếu là túc chủ trước khi chết đem huyết khế giải trừ đâu cửu thiếu thần bí nói. Khả năng này mọi người công nhận huyết khế là không để giải trừ, nhưng cửu thiếu là tư không gia tộc, theo trong miệng hắn lời nói ra Đoan Mục trầm tư nói, đổi cái góc độ, nếu như không phải huyết khế thú, mà chỉ là phổ thông khế ước thú đâu tiến vào phía trước không đều muốn kiểm tra sao thánh đảo căn bản không cho phép phổ thông khế ước thú tiến vào người kia còn chưa nói xong, Đoan Mục liền phản bác, thánh đảo không cho phép liền không có, kia đỏ tiên hữu làm sao tiến đến rồi tốt đi xích. Thủy tồn tại tựa như là một cái sáng loáng biêng ngắm, mặc dù nàng người không tại. nhưng thỉnh thoảng còn muốn bị bọn họ nói chạy ra ngoài biểu hiện một xuống tồn tại cảm giác. Còn phi thường có sức thuyết phục đây ý là nói chúng ta đối mặt chính là một vị không gian hệ đại yêu mặt em bé nói lại vô ý thức liếc mắt Cửu Thiếu một chút. Trong lòng mọi người siết chặt, bị cái suy đoán này kinh hãi. Yêu tộc thực lực vốn là cường hãn, quan trọng nhất là bọn họ có nhân tộc không có huyết mạch truyền thừa. Nói cách khác, cùng bọn hắn phía trước suy đoán hoàn toàn tương phản, đối phương hoàn toàn không cần dẫn đạo chỉ điểm, chỉ cần có đầy đủ thành thời gian dài. Thực lực đem vượt qua bọn họ tưởng tượng trong điển tịch Bách Lý gia tộc tu sĩ giống như cao cư núi tuyết chi đỉnh quan sát chúng sinh thần chỉ, đưa tay ở giữa liền có thể diệt sát một mảnh, sơn hà bị huyết sắc nhuộm dần tràng cảnh miễn cưỡng dùng mình một cái. Trầm ổn mặt lên tiếng phá vỡ trầm mặc, mặc dù chúng ta kinh nghiệm ít, nhưng tiền bối để lại trong điển tịch lại ghi chép không ít liên quan tới loại này tin tức, hiện tại thời gian sung túc, chúng ta hoàn toàn có thể làm đủ đầy đủ chuẩn bị, thương nghị ra một cái tốt nhất phương án tới. Đám người cảm thấy có lý. Chỉ là muốn nhất thời liền thương thảo đi ra khẳng định không có khả năng. Hẹn xong bàn lại về sau, đám người liền tất cả giải tán. Cửu Thiếu ba người cu nở dê về tới độc hữu nghỉ ngơi thất. Cửu Thiếu hơi có chút mệt mỏi ngồi vào thủ vị, mặt em bé hai người một trái một phải phân ngồi hai bên. Mặt em bé trước hết nhất cảm thán nói, hôm nay có thế thuận lợi như vậy còn phải may mắn mà có đỏ tiên hữu phối hợp trầm ổn mặt gật đầu tán đồng. Mặt em bé chép miệng sờ một cái miệng. Một tay nhờ khuỷu tay một tay chống đỡ cái cằm rất là khó hiểu mà nói, các ngươi nói đỏ tiên hữu như thế thông minh, thế nào làm việc liền có thể như thế ngốc đầu từ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ, cái nào không phải khôn khéo xảo trá, nuốt hổ phệ sói, ăn người không nhả mềm yếu, tâm ngoan thủ lạt hạ người, đột nhiên nhìn thấy đỏ tiên hữu như vậy chất phác đàng hoàng, giống như một dòng nước trong, hắn chỉ một cái còn không thói quen. Cửu Thiếu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mặt em bé tranh thủ thời gian cười pha trò, bất quá thật giúp đại ân. Nàng thức tỉnh thế mà còn là không gian hệ, khó trách trong khoảng thời gian ngắn liền có thể cùng phỉ cánh hòa mình. Trầm ổn mặt kéo ra khỏe miệng, đả kích hắn nói, đỏ tiên hữu không nốc, ta nhìn ngươi so với nàng nốc. Mặt em bé không vui, ta làm sao lại so với nàng choáng váng ngươi nhìn liền đoan mục đều nói thẳng nàng nốc hô hô. Cái này không được công nhận sao trầm ổn mặt bất đắc dĩ nói, ngươi suy nghĩ một chút đỏ tiên hữu vừa gia nhập chúng ta lúc tình huống, suy nghĩ lại một chút tình huống hiện tại. Ngươi còn cảm thấy nàng ngốc ngươi không phải so với nàng càng ngốc là cái gì ấy mặt em bé nhất thời quá tải tới. Trầm ổn mặt nói, đỏ tiên hữu cùng bọn hắn cũng không đồng dạng, nàng tu vi thấp, trên tay tài nguyên lại không đủ, vì lẽ đó liền xem như vì thu hoạch tài nguyên, nàng cũng phải xuất lực. Mặt em bé trần chờ nói, ý của ngươi là nói đây đều là nàng nên làm trầm ổn mặt nói, không là là điểm xuất phát khác biệt, những người khác nghĩ là như thế nào tại tràng thai nạn này bên trong đầu tiên bảo tồn chính mình. Mà nàng nghĩ là như thế nào mức độ lớn nhất bảo tồn chính thể, bởi vì nếu như xảy ra chuyện, nàng sẽ là cái thứ nhất bị từ bỏ bị đẩy đi ra. Mặt em bé như có điều suy nghĩ gật đầu. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, chúng ta lại đến nhìn hành vi của nàng, theo kỳ lạ trận bàn lại đến độc nhất vô nhị không gian thiên phú ngươi còn cảm thấy nàng ngốc sao trầm ổn mặt nói trên mặt cu nở dê lộ ra một chút bội phục vẻ mặt. Một cái nhược nữ tử, gặp được như vậy sự kiện, có thể chiến thắng chính mình bản năng, dựa vào mình thực lực thắng được đám người tôn trọng. Mà không phải nhất trước hết nghĩ dựa vào Cửu Thiếu, đã để hắn phi thường kinh ngạc. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, coi như Cửu Thiếu không lấy trước đi nàng trận bàn, chính nàng cũng sẽ đem giao ra. Mặt em bé nói, thế nhưng là nàng dễ dàng như thế liền đem chính mình thức tỉnh thiên phú nói ra, sẽ dẫn tới đại phiền toái. Quan hệ đến thực lực đồ vật, ai không phải được che giấu sợ bị địch người biết được tính nhắm vào dưới mặt đất tay, huống chi nàng vẫn là không gian hệ, chỉ sợ không ai có thế trơ mắt nhìn xem nàng trưởng thành. Ngươi lại choáng váng cu nở dê may mắn vị trí của bọn hắn hiện lên hình tam giác, nếu không bọn họ đem Cửu Thiếu kẹp ở giữa dạng này ngươi tới ta đi, Cửu Thiếu sớm đuổi bọn hắn đi ra. Trầm ổn mặt khó khăn mới nhịn xuống bắt lấy đối phương lắc lắc đầu bên trong nước, đây là nơi nào nàng không gian thiên phú bại lộ thì đã có sao không nói đến hiện tại nàng chính cầm Cửu Thiếu cùng đại gia nộp lên các loại tư liệu ngay tại lĩnh hội, có thế lĩnh ngộ bao nhiêu không đề cập tới, chỉ bằng nàng hiện tại tầm quan trọng, tất cả mọi người phải nghĩ biện pháp trước bảo tồn nàng. Ách mặt em bé nghĩ, tựa như là dạng này không sai. Cửu Thiếu cùng với nói là đang nghỉ ngơi, không bằng nói là tại chỉnh lý suy nghĩ, bọn họ nói chuyện cũng không sai qua, cu nở dê đâm đầy miệng nói, nếu nàng thật sự là không gian hệ, kia trong âm phong cốc căn vốn không có bao nhiêu người có thể cản tay nàng, đợi nàng rời đi nơi này đó chính là đột phá quý nhất, đến lúc đó trời cao biển rộng mặc nàng bơi, chỗ nào còn dùng cố kỵ những thứ này. Mặt em bé trừng lớn mắt, rất là không thể tưởng tượng nổi. Cửu Thiếu nói là nàng còn có thể là trang không gian hệ trầm ổn mặt lại nói ra, Cửu Thiếu lại không có nghiệm chứng, nói không chừng thật có khả năng này Cửu Thiếu ngược lại cười nói, mặc dù không có nghiệm chứng, nhưng ta trực giác nàng nói là sự thật, các ngươi suy nghĩ một chút nàng ngay thẳng biểu lộ. Mặt em bé hai người, lý do này có chu tờ để bọn hắn không biết nên như thế nào phản bác cửu thiếu buông lòng nói, mặc kệ như thế nào, tại lúc ấy dưới tình huống đó, nhất định phải có cái sẽ không gian pháp tắc người đứng ra. Trâm ổn mặt nói, ừm, nàng đứng ra, xác thực so đem phỉ cánh đẩy đi ra càng có sức thuyết phục. Mặt em bé, mặc kệ là cửu thiếu mấy người cũng tốt, vẫn là trong đội ngũ những người khác cu nở dê tốt, đều tại lặp đi lặp lại suy nghĩ phân tích xích thủy nhất cử nhất động, mà xích thủy đâu, lại đã sớm buông xuống sở hữu suy nghĩ, toàn thân tâm đắm chìm trong không gian pháp tắc trong hải dương.